trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau về một nơi chỉ có hai ta.